Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, động lực hạt nhân nông dân. Ngày này, theo toàn bộ lãnh địa rốt cuộc xây dựng hoàn tất, Sở Ca liền dẫn Alex cùng Matis thị sát lên lãnh địa của mình tới. Nguyên bản vật liệu chất đống như núi, lúc này đều đã biến mất không thấy, chuyển hóa thành kiến trúc và dân số. Còn thừa lại những thứ kia cũng bị dự trữ lên, để phòng bất cứ tình huống nào. Nhìn trước mắt lãnh địa của mình, Sở Ca trong lòng rất là hưng phấn. Cái này sau này sẽ là căn cứ của mình nữa à? Nhắc tới nông dân thật đúng là dùng tốt a. Mỗi ngày không ăn không uống công tác, quả thật là chính là động lực hạt nhân. Cả tòa lãnh địa có chừng hơn 200 mét dài rộng, có chừng 2-3 cái sân bóng đá lớn như vậy. Lãnh địa bốn phía do cao 7-8 thước tường rào bao vây, giống như một cái mini thành trì. Trên tường thành còn có cung tiễn thủ phụ trách thủ vệ. Đi vào cửa thành là một cái rộng rãi tấm đá đại đạo, một mực dẫn tới xa xa lâu đài. Tại con đường hai bên chính là đủ loại đủ kiểu công trình kiến trúc. Đối với trong lãnh địa đủ loại công trình kiến trúc, Sở Ca phần lớn đã thấy qua. Trong này phần lớn đều là chức năng tính chất kiến trúc. Nhà dân cung cấp dân số, trại lính, chuồng ngựa, cư dân trung tâm chờ dùng để xây dựng đơn vị. Mặc dù nhìn lấy thật giống như rất chân thật, nhưng kỳ thật cũng không thể cung cấp quá nhiều tác dụng. Tỉ như có trong chuồng ngựa có thể sinh sản kỵ binh lại sinh sản không được ngựa. Trong binh doanh có thể huấn luyện binh lính nhưng là lại không có biện pháp trú đóng binh lính. Những kiến trúc này vật cũng chỉ là đem ra dùng mà thôi. Cùng Sở Ca tự mình cũng không có quá lớn quan hệ. Cũng không có biện pháp tiến hành chuyển động cùng nhau. Nhưng là cuối cùng làm xong cái này mấy tòa kiến trúc vật liền tương đối đặc biệt rồi. Cũng là Sở Ca hôm nay chủ yếu muốn kiểm tra. Đầu tiên là trạm dịch. Trạm dịch đến gần thành chỗ cửa. Là một tòa tầng 2 độc lập kiến trúc. Có một cái NPC nhân viên quản lý. Cái trạm dịch này chủ yếu công năng chính là gửi đi tin tức, tương đương với cổ đại bưu điện hệ thống. Bất quá, Sở Ca cái trạm dịch này cũng không phải là do người phát thư tới đưa tin, mà là do độ nha tới đưa tin. Tại trạm dịch trong tháp lâu, nuôi mấy chục con độ nha, chỉ cần viết xuống chỗ cần đến cùng người nhận thơ tên. Quả đen là có thể đem tin đúng lúc đưa đến mục tiêu trong tay. Làm thật rất thần kỳ. Cùng Harry Potter bên trong cú mèo không kém cạnh. Thế giới của các ngươi thật sự dùng độ nha tới đưa tin sao? Một vừa nhìn trạm dịch trong tháp lâu những thứ kia độ nha, Sở Ca một bên tò mò hỏi Matis đến. Dĩ nhiên, độ nha là một loại rất thông minh động vật. Chỉ cần huấn luyện làm là có thể tiến hành đưa tin. Bất quá bình thường mà nói, chỉ có thể ngược hướng với trong giữa hai điểm. Như loại này có thể tự động tìm mục tiêu độ nha. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói qua. Sở Ca lòng nói, xem ra đây cũng là hệ thống công lao. Matis cái thế giới kia tình huống thật. Hiển nhiên độ nha chỉ có thể giống như bồ câu đưa thư một dạng sử dụng. Càng không thể nào nắm giữ động lực hạt nhân chiến mã. Sở Ca cảm thấy có cần thiết thử một lần cái này gửi thư chức năng. Về phần cho ai gửi thư, dĩ nhiên là Thượng Tử Vũ rồi. Nhắc tới hắn cũng chừng mấy ngày không thấy chính mình tên đồ đệ này rồi. Cũng không biết tiểu nha đầu công phu luyện đến đâu rồi. Sở Ca vì vậy liền viết một phong thơ. Dĩ nhiên chẳng qua là ngắn gọn thăm hỏi sức khỏe. Sau đó đặt ở độ nha treo trên cổ một cái miếng vải đen lớn bên trong. Nhẹ buông tay cái kia độ nha huỵch huỵch liền bay đi rồi. Nhìn lấy độ nha thân ảnh đi xa, Sở Ca trong lòng ngược lại là rất tốt kỳ. Làm Thượng Tử Vũ nhận được phong thư này thời điểm, sẽ là một bộ biểu tình gì? Rời đi trạm dịch, Sở Ca lại tới lò rèn. Trong lò rèn NPC nhưng là một cái da thịt đen thui tráng hán. Chính quơ múa chùy sắt, đinh đinh đương đương rèn sắt. Nhìn thấy Sở Ca đi tới, liền tiến lên đón. Người tốt lãnh chúa đại nhân, xin hỏi có cái gì nên vì ngươi ra sức sao? Ngươi nơi này đều có cái gì chức năng đây? Ta có thể vì ngươi bộ đội thăng cấp khôi giáp của bọn hắn cùng vũ khí. Bất quá cái này cần đại lượng vốn. Hơn nữa, sau khi thăng cấp bộ đội chi phí sẽ có tăng lên. Ngoài ra ngươi có thể dựa dẫm vào ta mua vũ khí khôi giáp. Ta cũng có thể vì ngươi sửa chữa trang bị. Sở Ca Lòng nói chức năng còn không ít nha. Ta muốn nhìn ngươi một chút nơi này hàng hóa. Dĩ nhiên, thỉnh tùy ý, cái kia thợ rèn chỉ chung quanh giá hàng nói. Trong lò rèn bán ra đủ loại đủ kiểu vũ khí trang bị. Đao kiếm, giáo, tấm thuẫn, nõ cái gì cần có đều có. Tất cả đều treo trên tường hoặc là đặt ở trên cái giá. Chỉ cần nắm tay để lên, phía trên liền sẽ cho thấy giá cả tới. Sở Ca cầm một thanh trường kiếm nhìn một chút. Phía trên biểu hiện nhưng là thông thường cương kiếm giá bán. 5 ngân tệ, tình huống gì? Chẳng lẽ ta mua vũ khí cũng phải tiêu tiền sao? Cái kia thợ rèn gật đầu một cái. Không sai lãnh chúa đại nhân. Bất quá ngươi có thể được đến bớt 50% ưu đãi. Sở Ca Lòng nói thật là gặp quỷ. Chính mình kiến tạo lò rèn mua đồ lại còn phải tốn tiền. Bất quá xem ra khả năng hệ thống chính là như vậy quy định đi. Sở Ca phát hiện cái này thợ rèn trừ mua đồ ở ngoài. Còn có sửa chữa, rèn đúc các loại chức năng. Bất quá rèn đúc yêu cầu bản vẽ mới được. Mặt khác phân giải vũ khí cũng có thể đạt được tương ứng bản vẽ. Sở Ca bỗng nhiên trong lòng hơi động. Không biết nơi này có được hay không rèn đúc súng ống đây. Muốn là có thể vậy coi như thần kỳ. Muốn làm liền làm. Sở Ca móc ra một cái AK-47. Chuyển tới hỏi. Người nhìn cái này có thể hay không giúp ta rèn đúc một cái. Cái kia thợ rèn nhận lấy đi dùng búa gõ hai cái. Thanh kia AK-47 lập tức biến thành một nhóm mảnh vỡ. Xin lỗi lãnh chúa đại nhân. Ta kỹ thuật rèn có thể không đủ. Không cách nào thông qua phân giải vũ khí tới đạt được bản vẽ. Cũng không có biện pháp rèn đúc. Muốn rèn đúc vũ khí như vậy. Ta cảm thấy ít nhất yêu cầu 500 điểm kỹ thuật rèn có thể mới được. Vậy ngươi kỹ thuật rèn có thể là bao nhiêu? 150 điểm. Sở Ca Lòng nói. Làm, xem ra cái này năng lực sản xuất thấp hèn thời trung cổ quả nhiên không thể nghĩ quá nhiều a. Chẳng qua nếu như ngươi có thể cho ta tiến hành huấn luyện nói, ta có thể cố gắng tăng lên ta kỹ năng cấp bậc. Bất quá cái này cần đại lượng tài nguyên. Sở Ca Lòng nói vậy cũng được a. Muốn là lúc sau có thể lượng sản đủ loại vũ khí. Nhưng cũng rất tính toán rồi. Được, ngươi liền bắt đầu tu luyện đi. Ta sẽ cho ngươi trả tư nguyên. Rời đi lò rèn. Tiếp đó, Sở Ca lại tới quán rượu. Cái quán rượu này thoạt nhìn rất có cảm giác. Có loại kỳ huyễn trong trò chơi người mạo hiểm quán rượu cảm giác. Vừa vào nhà một cái quầy rượu thị nữ ngay lập tức sẽ tiến lên đón. Xin chào, lãnh chúa đại nhân. Muốn tới điểm rượu mạch nha sao? Sở Ca gật đầu một cái. Cùng thị nữ đối thoại một phen. Phát hiện có thể mua rượu lại còn thật không ít. Rượu mạch nha, rượu bồ đào, mật ong rượu, đều là rất có thời trung cổ đặc sắc rượu loại. Sở Ca muốn 2 chén mật ong rượu, đưa 1 ly cho Matisse. Chính mình cầm ly lên uống một hớp. Mùi vị là lạ, bất quá coi như có thể uống. Trừ mua rượu ở ngoài, quán rượu còn có một cái chức năng. Chính là hấp dẫn phụ cận người mạo hiểm, lính đánh thuê. Cùng với đủ loại người bừa bộn dựa theo hệ thống giới thiệu. Thường cách một đoạn thời gian, trong quán rượu liền sẽ quét một nhóm mới NPC. Những thứ này NPC có đủ loại đủ kiểu chức năng. Hơn nữa, xuất hiện phương thức hoàn toàn ngẫu nhiên. Cho nên có thể gặp được đến hạng người gì. Liền hoàn toàn dựa vào vận khí. Trong này có lính đánh thuê đội trưởng. Có thể thuê đặc thù lính đánh thuê. Có tình báo thủ lĩnh. Có thể hỏi dò tin tức, thậm chí còn có nô lệ con buôn, có thể thu trở về tù binh nô lệ. Bất quá bởi vì mới vừa xây xong, chỉ có 1 thôn dân. Sở Ca cùng thôn dân kia trò chuyện mấy câu, có phát hiện không cái gì dinh dưỡng, thì coi như xong đi. Đón lấy, Sở Ca lại tới kỹ viện, nói là kỹ viện, nơi này lại liền một cái cô em cũng không có, duy nhất một cái NPC. Còn là một cái thoạt nhìn du đầu phấn diện nam nhân. Người tốt lãnh chúa đại nhân. Hoan nghênh đi tới màu hồng nhà. xin hỏi có nhu cầu gì vì ngươi ra sức sao? Nói các ngươi nơi này tại sao không có nữ nhân à? Các ngươi nơi này không phải là kỹ viện sao? Hai người này có liên hệ gì sao? Cái kia kỹ viện quản lý NPC một mặt thẫn thờ mà hỏi. Sở Ca Lòng nói được rồi. Vậy ngươi cái này đều có thể làm gì à? À, ở chỗ này ta có thể vì ngươi phòng huấn luyện điệp cùng thích khách. Nếu như yêu cầu hỏi do tình báo cùng ám sát nói. Ta có thể giúp ngươi tìm tới người chọn thích hợp. Sở Ca gật đầu một cái. Lại lắc đầu. Tạm thời hai cái này cũng không quá yêu cầu. Mặt khác hắn cũng có chút lo lắng. Trong lúc này thế giới ăn mặc gián điệp nếu là đi tìm hiểu tin tức. Vậy còn không một cái cũng làm người ta cho nhìn ra sơ hở nữa à? Về phần tên thích khách kia chúng ta cái này cũng không phải là đang chơi Assassin's Creed. Vũ khí lạnh bản thích khách. Sở Ca quả thực không cảm thấy có cái gì sức chiến đấu có thể nói. Bất quá liền như vậy. Nói không chừng sau đó có thể phát huy được tác dụng đây. PS, trước đã nói qua, nhân vật chính thế giới đang ở cũng không phải là thế giới của chúng ta. Là một cái thế giới song song, mà ở nơi này thế giới song song bên trong, người bình thường là có thể chính mình đắp lâu đài, cho nên không cần lo lắng lâu đài vi phạm luật lệ vấn đề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.